Chương 40, tuyệt đối không nghĩ tới. Thẩm Tung âm thanh, đem Tần Thiên Ý suy nghĩ câu trở về. Vừa rồi cái kia một chút tâm động, để hắn có chút xấu hổ lại đi nhìn Cơ Vi. Tính toán ra, hai người cũng coi là quen biết đã lâu. Lúc trước, Khương Ly tại yêu vực thời điểm, Tần Thiên Ý đã từng bô y tiếp nàng, cùng Cơ Vi cùng một chỗ cùng tồn tại qua. Thậm chí lại một lần, còn cứu Cơ Vi. Chỉ là về sau, Khương Ly rời đi về sau, Tần Thiên Ý cu nở dê trở về Tây Hoang Gia Tiên, Cơ Vi lại vẫn luôn tại yêu vực bên trong, cho nên hai người không có cái gì tiếp xúc. Mãi đến lần này, Khương Ly muốn chọn ra 10 người tiến vào đế cung học phủ tu hành, tam tộc bên trong đều có danh ngạch, Cơ Vi mới cùng Thanh Âm cùng đi ra. Cơ Vi, làm phiền. Thẩm Tung nhìn về phía Cơ Vi, hướng nàng khẽ gật đầu. Cơ Vi mỉm cười, rõ ràng tại Thẩm Tung mọi người trước mặt, còn là loại kia thiếu nữ ngây ngô. Thế nhưng, làm nàng đối mặt Kháo Tiên Tông hai cái đệ tử lúc, loại kia ngây ngô hoàn toàn không thấy, khuôn mặt, hiển thị rõ vũ mị. Trong lúc phất tay, nàng đem hồ tộc vũ mị, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cơ Vi muội muội thật là đẹp, cái này hồ tộc mị thuật cũng là thiên hạ vô song, đứng tại Tần Thiên Y Dì bên cạnh cung tuyết hoa, không tự chủ được tán thưởng một câu. Tần Thiên Y Dì thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng biết tại sao, đang nghe cung tuyết hoa câu này đánh giá về sau, trong lòng của hắn dâng lên một loại nhàn nhạt khó chịu. Mang bọn ta đi thái thượng trưởng lão địa phương. Cơ Vi hướng Kháo Tiên Tông hai tên đệ tử hạ lệnh. Phía trước, theo Thiệu Dương nịnh nọt bên trong, bọn họ tự nhiên đã biết cái kia mang đi Khương Ly người thân phận. Huống chi, còn có Mạc Hạo Hạo giảng giải. Kháo Tiên Tông hai tên đệ tử vẫn không có bất luận cái gì phản kháng, quay người ở phía trước dẫn đường. Chờ chút đột nhiên, Mạc Hạo Hạo gọi lại mọi người. Thẩm Tùng, Ngụy Tịch đám người, đều chuyển mắt nhìn về phía hắn. Mạc Hạo Hạo cau mày nói, Kháo Tiên Tông thái thượng trưởng lao thế nhưng là hồng cảnh đỉnh phong người. Các ngươi tính toán chỉ bằng chúng ta mấy cái đi cứu người cùng tuyết hoa trong mắt mánh liệt, đứng ra hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tần Thiên Ý lìa đem hắn kéo lại. Ta không phải có ý tứ gì, chỉ là không hy vọng các ngươi lấy làm hy sinh vô vị. Trong lòng các ngươi đều rõ ràng, bằng vào chúng ta năng lực, căn bản là không có cách dung chuyển Kháo Tiên Tông, cũng không phải bọn họ thái thượng trưởng lao đối thủ, đi qua chỉ là chịu chết mà thôi. Cùng đi làm không có nắm chắc sự tình. Vì cái gì không trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại tìm người tới cứu, đi tìm trường linh giới giới chủ A? Chỉ cần chúng ta biểu lộ rõ ràng chúng ta là đế cung học phủ học sinh, lấy địa vị của hắn cùng tu vi, còn có Kháo Tiên Tông uy hiếp, nói không chừng có thể giúp chúng ta ra mặt. Mạc Hạo Hạo nói ra mình ý nghĩ. Hắn cùng Khương Ly, bất quá là tại trên giới thuyền kết bạn, tình cảm tự nhiên không kịp mấy người bọn hắn sâu. Hơn nữa hắn thấy, hắn nói tới mới là nhất lý trí biện pháp. Thẩm Tung nhìn về phía Mạc Hạo Hạo nói, Mạc huynh nói rất có đạo lý, không bằng dạng này, chúng ta để một tên đệ tử, mang theo ngươi cùng lệnh muội, còn có Giao Dư tiên tử cùng rời đi, đi tìm kiếm trường linh giới giới chủ tương trợ. Mà chúng ta, tiếp tục đi tìm Khương Ly. Nàng bị mang đi lâu như vậy, nếu chúng ta không tận mắt thấy nàng không có gì, là sẽ không an tâm. Vô luận lần này phong hiểm lớn bao nhiêu, QNZ vô luận kết quả làm sao, bọn họ đều muốn tìm Tơ Y Khương Ly. Các ngươi hà tất đi chịu chết đâu? Mạc Thao Thao không hiểu, no y nàng cũng cảm thấy, ca ca của mình đề nghị là tương đối đáng tin. Ta cùng các ngươi cùng đi. Giao Dư cũng nói, nàng không muốn cùng Mạc gia huynh muội cùng rời đi. Thế nhưng, Thẩm Tùng nhưng hướng nàng nhìn lại, trầm giọng nói, Giao Dư, chúng ta cần ngươi cùng Mạc gia huynh muội cùng rời đi. Nguyên bản, hắn còn tính toán để Cơ Vi cùng rời đi, thế nhưng Cơ Vi mị thuật kinh người, lưu lại nói không chừng hữu dụng, thế là chỉ có thể để Giao Dư cùng Mạc Gia huynh muội cùng đi. Trên thực tế, để Giao Dư cùng đi theo, cũng là bởi vì Thẩm Tùng đối Mạc Gia huynh muội không tín nhiệm. Vạn nhất hai người chạy đi về sau, căn bản không có đi tìm trường linh giới chu làm sao bây giờ? Đọc lên Thẩm Tùng trong mắt thâm ý, Giao Dư cụp mắt, chậm rãi gật đầu. Nếu các ngươi đã quyết định tốt, vậy liền như thế làm đi. Mạc Hạo Hạo biết do không cách nào lại khuyên, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, ghi nhớ, tìm Tơ Ý Khương Ly liền tốt. Tuyệt đối không nên xúc động, kiên nhẫn chờ chúng ta trở về. Làm phiền. Thẩm Tung gật đầu. Tất cả đều nói rõ, Cơ Vi tại Thẩm Tung ám chỉ xuống, đối nó bên trong một cái đệ tử xuống mệnh lệnh mới, để hắn mang theo Mạc Hạo Hạo ba người, tránh đi đáng chú ý địa phương, đưa bọn hắn ra Kháo Tiên Tông. Một đoàn người, chia hai bộ phận. Mạc Gia huynh muội còn có Giao Dư đi theo trong đó một cái Kháo Tiên Tông đệ tử, hướng ra tông phương hướng đi đến. Mà Thẩm Tùng mấy người, thì đi theo còn lại tên đệ tử kia, hướng Thái Thượng trưởng Lao Chô ở địa phương đi đến. Trên đường, Thẩm Tùng đám người phát giác được có cái gì không đúng. Ta cảm giác cái này Kháo Tiên Tông bên trong, bầu không khí có chút dị thường, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Ngụy Tịch thấp giọng tại Thẩm Tùng bên tai nói. Thẩm Tùng ánh mắt ngưng trọng gật đầu, ta QNZ cảm thấy. Tóm lại, chúng ta tất cả làm việc cẩn thận. Một đoàn người, tại Kháo Tiên Tông đệ tử dẫn đầu xuống, chậm rãi hướng Thái Thượng trưởng Lao chỗ cư trú tới gần. Đột nhiên dừng lại người nào con đường phía trước bên trên, nhảy ra hai tên Kháo Tiên Tông đệ tử, ngăn lại bọn hắn đường đi. Cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Y dè liếc nhau, hai người đồng thời xuất thủ, một người nào về phía một cái. Cái kia hai tên Kháo Tiên Tông đệ tử, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại đột nhiên xuất thủ, căn bản không kịp kêu to liền bị bắt. Tuy nói, bây giờ Cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Y tu vi tại trong vạn giới thánh vực QNZ không cao lắm, thế nhưng hai cái này Kháo Tiên Tông đệ tử tu vi QNZ cao không đến đi đâu. Xuất kỳ bất ý phía dưới, trực tiếp bị Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Y hai người đánh cho bất tỉnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái bị đánh cho bất tỉnh người, kéo vào một bên trong bụi cỏ, Cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Y mới trở về Thẩm Tùng đám người bên người. Cơ Vi mệnh lệnh Kháo Tiên Tông đệ tử tiếp tục dẫn đường, một đoàn người dọc theo đường, cẩn thận xâm nhập. Còn chưa đi bao lâu, đột nhiên bốn phía khí tức biến đổi, bốn phía tiếng bước chân truyền đến. Hoàng Bét Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Tần Thiên Y, Cung Tuyết Hoa, còn có Cơ Vi sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bọn họ con ở chưa tìm được cờ Khương Ly, liền đã bị phát hiện. Cơ Vi phản ứng cực nhanh, trực tiếp nắm qua cái kia Kháo Tiên Tông đệ tử, một cây chủy thủ chống đỡ tại trên cổ của hắn. Làm xong tất cả những thứ này lúc, bọn họ bốn phía QNZ xuất hiện một đám người. Các ngươi thế mà chạy đến Thiệu Dương QNZ trong đám người, làm hắn thấy rõ ràng Thẩm Tùng mấy người dáng dấp lúc, lập tức phát ra kinh ngạc thanh âm. Lại nhìn thấy mình bị bắt cóc đệ tử, trong mắt bắn ra ngoan lệ quan mang. Vương hắn ra nằm mơ Cơ Vi âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, Kháo Tiên Tông tông chủ âm thanh truyền đến. Ai dám xông vào cấm địa ảnh hưởng ta Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng Lao tu hành, chính là tội chết một cái. Nhưng, liền tại hắn dứt lời người ra thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại cái này một mảnh người trên thân. Kháo Tiên Tông tông chủ trong mắt bắn ra kinh hỉ chi quang, Thái Thượng trưởng Lao thành công ta Kháo Tiên Tông cuối cùng có hoang cảnh cường giả.